Chương 398, Vũ Nữ Sân. 12-10, 32, 42 số lựa NG4, 322 ba mặc kệ nó e rằng mỗi bên đại nhận thôn ảnh cùng chăm chú trong xương cốt đều là bị coi thường, hy vọng bị lợi dụng bọn họ, lại đê lấy bọn họ đại danh phủ quản. Nhìn phong ngự dường như đồng tường thiết bích vậy cung điện, Giang Thiên khỏe miệng toát ra nụ cười thản nhiên, võ giả, đã là chân tránh đi qua thư cờ, thoạt nhìn hàng trăm hàng ngàn võ giả, cũng Giang Thiên thủ hạ, ước đoán ngay cả nhất đơn giản nhất nhất chiêu đều khiêng không xuống. Làm ra nhiều người như vậy, cũng chỉ là chính mình cho mình yếu ớt nội tâm cộng thêm một chút tự rêu thoải mái mà thôi. Lóe lên một cái, nguyên bản vẫn còn ở cung điện tường rào thật cao bên ngoài cảm khái Giang Thiên, đã đứng ở cung điện cao ngất đỉnh điện, quan sát phía dưới giường như con kiến hôi vậy võ giả, Giang Thiên lộ ra mấy tia mỉm cười. Thủ hộ cùng với chính mình trong lòng đại nhân, cho dù trả ra mình sinh mệnh cũng sẽ không tiếc, nhưng là nhất bi ai nhất lại là địch nhân ngay cả cơ hội như vậy cũng không có cho các ngươi. Ở các ngươi còn ở bên ngoài bận rộn thủ hộ thời điểm, cũng đã xuất hiện tại ngươi đại nhân trước mặt, đối với nàng đưa ra tội ác chi thủ. Giang Thiên thân thể từ từ rơi vào đỉnh điện, biến mất, nhỏ bé gió nhẹ nhàng mà phất qua, ai cũng không biết chỗ này từng đứng thẳng một người. Đại điện là đồng dạng kim bích huy hoàng, đàn hương sen lẫn xử nữ mùi thơm toàn bộ chui vào Giang Thiên bén nhạy múi. Rõ ràng có thể nghe linh đăng tiếng, làm cho Giang Thiên đối với vị này gần gặp mặt vu nữ càng thêm thấy hứng thú, có thể trở thành quỷ chi quốc nữ vương vậy tồn tại, vu nữ vẫn là không thể khinh thường. Người đã đến rồi. Đang ở Giang Thiên hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất thời điểm, một đạo hoảng sợ trong để lộ ra nhàn nhạt quật cường thanh âm truyền đến đi ra. Rõ ràng là nói với Giang Thiên, Giang Thiên hơi kinh ngạc một cái, liền khôi phục bình tĩnh, bách phát bách chúng dự ngôn năng lực sao Giang Thiên ôn hòa hỏi, hắn đối với mình ẩn nút năng lực vô cùng có lòng tin, A Phi cũng không thể nhận thấy được, huống là cái này cái tay trói gà không chặt quỷ chi quốc vũ nữ. Giang Thiên từ từ nâng lên đầu, một người mặc đắt tiền mỹ nữ cứ như vậy đập vào mắt cậu. Cạn tóc dài màu vàng cả tán ở tại phía sau, chán lưu hải tu bổ chỉnh tề, có chút dí dỏm khả ái. Màu tím mâu tử chính thủy ông ông nhìn Giang Thiên, phảng phất có thể nói. Cả người an tĩnh đoan trang ngồi ở đằng kia, cười trúng chím nhìn Giang Thiên, thật có chút quỷ chi quốc nữ vương cảm giác. À thiếu nữ trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, cảnh này khiến nàng xem ra giống như chân chính thiếu nữ hoa quý. Vũ nữ sẽ bị hiệt dự ngôn bản lĩnh, ở quỷ chi quốc đều có rất ít người biết. Giang Thiên lập tức lên đường ra nguyên do, có thể dùng sần có chút không cầm được. Ngươi lẽ nào liền không lo lắng ta là tới giết đi ngươi sao nhìn đối với mình đến một chút bối rối cũng không có sần. Giang Thiên ôn hòa hỏi, phải biết rằng, tuy là hộ vệ của ngươi rất nhiều, nhưng là với ta mà nói, cũng là thùng rông kêu to, giết chết bọn họ, một phút đồng hồ thời gian đều là cất nhắc. Ở ngươi cường giả như vậy trong mắt, chúng ta chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Ngươi làm sao sẽ vì chúng ta tiểu nhân vật như vậy xuất hiện đây? Sân thản nhiên nói. Như vậy tính cách có thể một chút cũng không giống ngươi. Giang Thiên nhún vai, đi từ từ qua đây, đi tới sân trước mặt, túi xuống cao lâm hạ nhìn sân tinh xảo gương mặt của. An mặc thấp ngực cung đình phục sức, Giang Thiên có thể thấy rõ ràng nàng hơi bại lộ bên ngoài tổ sỉ câu ngực, vô cùng phảng phất là cảm nhận được Giang Thiên lửa nóng nhãn thần ở của nàng trong lúc đó quét tới quét lui. Nguyên bản còn đoan trang sẩn co quắp bất an, trắng loạn trên mặt của cũng lộ ra hơi trắng bệnh, thì ra mới vừa chấn định đều là giả vờ. Ta có thể ngồi xuống đến đây đi cùng nhau xài chung bữa cơm. Giang Thiên hỏi thăm nói rằng, giọng nói lại chân thật đáng tin. Lúc này chính trực cơm tối trong lúc, sẩn trước mặt trên bàn gỗ mặt bày đầy phong phú món ngon, nghe sen lẫn giai nhân nhàn nhạt mùi thơm cơm mùi tức ăn thơm, Giang Thiên cũng cảm giác được bụng mình kháng nghị, cũng liền không chút khách khí hỏi. Ta có cự tuyệt quyền lực sao sẩn trong giọng nói có một chút nhàn nhạt thú hoán, lại khôi phục nàng lúc bình thường tiểu tính tình, lẽ nào làm xong phá khay phá xuất dự định. Ha ha. Giang Thiên mỉm cười, từ từ ngồi xuống, không phải cái loại này trước quỳ xuống, sau đó cái mông ỉ ở giữa chân cao y chù nở dê loa y kia quy củ tòa pháp, trực tiếp liền ngồi xuống, hai chân từ từ giao nhau với nhau, kỳ thực Giang Thiên cũng không phải rất thích như vậy tòa pháp, thế nhưng ở giai nhân trước mặt, ít nhất phải bảo trì một chút lễ phép. Ở trước mặt người đẹp hình hài, vẫn có thể thu được giai nhân hảo cảm, chỉ là vớ vẩn. Tuy là ngươi đã biết ta là ai, nhưng là chúng ta vẫn là chính thức nhận thức một chút đi. Giang Thiên, Ngộ Nguyệt Giang Thiên không biết thế nào, Trên bàn gỗ mặt có lượng đôi đũa, Giang Thiên thuận tay cầm lên một đôi, giản khởi một khối thịt non, không chút khách khí để vào chính mình trong miệng, từ từ nhai, đồng thời có hảo đưa ra chính mình nhàn rỗi tay phải. Tuy là chỉ có một người dùng bữa, thế nhưng trên bàn thức ăn cũng đủ 4-5 người hưởng dụng, đây chính là người và người địa vị giữa khác biệt. Sân nguyên bản tái nhợt sắc mặt tại minh bạch Giang Thiên cũng không có ác ý thời điểm, liền khôi phục lại, thế nhưng đối mặt diệt quá cổ nổ hạ loại này đại nhận thôn nhân vật trong truyền thuyết, Sân hay là không dám làm sao biểu lộ ra nàng bình thường dí dỏm tiểu tính tình, chỉ có thể yên lặng ngồi ngay ngắn ở đó nhi, chứng kiến Giang Thiên tùy ý cầm bắt đầu trước mặt mình một đôi đũa, liền gắp thức ăn hướng trong miệng tiễn. Sân vừa mới khôi phục tinh xảo khuôn mặt liền biến đỏ bừng đứng lên, cái kia có thể là của nàng chiếc đũa. Sân đã ở trong lòng xem Giang Thiên thành sát lang. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Giang Thiên, cái kia dùng chiếc đũa thời điểm, đem mình chiếc đũa thả cách xa một chút, mà đem không cần cách gần một chút. Cầm lấy vô dụng đã dùng qua chiếc đũa, Sân cũng xốc lên một điểm tuyệt đẹp món điểm tâm ngọt, chút nào không phải thuộc nữ để vào chính mình theo người phạm tội trong cái miệng nhỏ nhắn. Hàng năm một người hưởng dụng mỹ vị món ngon, ở nơi này lạnh tanh cung điện, Sân sớm đã bị bữa cơm vô dụng chút nào mong đợi. Nhưng là Giang Thiên đến lại cho nàng mang đến một loại cảm giác đặc thù, nhất là trên mặt hắn nụ cười xấu xa, cho Sần một loại rất an tâm cảm giác, đối mặt Giang Thiên sợ hãi tâm lý cũng từ từ tiêu thất, nguyên bản đẹp đẽ bên trong mang một ít nhi nhân tính tính cách chậm rãi bày ra, học Giang Thiên động tác lúc trước liền là một loại biểu hiện. Sần, quỷ chi quốc vũ nữ. Sần đồng thời đưa ra chính mình tinh tế trắng loan tay nhỏ bé. Hai tay từ từ tiếp xúc đụng vào nhau, nhắn nhủi chân mềm. Sần tay nhỏ bé cho Giang Thiên một loại cảm giác hưởng thụ, Giang Thiên không tự chủ ra tăng độ mạnh yếu. Sần hốt hoảng thu hồi mình tay nhỏ bé, trong lòng nếu như cùng mai con vậy đi loạn lên. Ngươi thật giống như một chút đều không lo lắng vong lượng nó đã xuất hiện, đồng thời từng bước tới gần phong ấn nó từ đường. Ta muốn những thủ hạ của ngươi hẳn là đem tình báo này nói cho ngươi biết, nếu không, ngươi cung điện thủ vệ công tác cũng sẽ không trở nên nghiêm túc như vậy. Huống hồ bản thân ngươi cũng có thể cảm thấy. Cầm hết tay, liền là người quen, Giang Thiên cũng sẽ không khách khí nữa, điên cuồng liếc tạo nên trước mặt món ngon, làm cho vu nữ loại này dường như nữ vương nhân vật bình thường thức ăn cùng ở khách sạn lớn ăn đến mỹ thực vẫn có chút khác biệt, Giang Thiên ăn phi thường hài lòng. Nhiều hộ vệ như vậy, vẫn là không có có thể phòng vệ ngươi. Nhìn ăn sảng khoái vô cùng Giang Thiên, sấn lầm bầm nói, trong lời nói có nhàn nhạt trào phúng. Vong lượng đây không phải là chúng ta vu nữ giá trị tồn tại thể hiện sao, ta sẽ hướng ta mụ mụ giống nhau, lần nữa đem nguy hại nhận giới vong lượng phong ấn. Sân vẻ mặt bình tĩnh nói, người đàn ông này qua đây, cũng là bởi vì vong lượng sự tình sao, sân nội tâm có một chính cô ta đều không hiểu khổ sáp cùng thất vọng. Cũng vậy, hắn sẽ bị hiệt là bởi vì ta nguyên nhân tới quỷ chi quốc sao, suy nghĩ một chút, sân lộ ra nụ cười tự dễ ước, có chút nhàn nhạt khổ sáp. Bởi vì cúi đầu, Giang Thiên cũng không có nhận thấy được, thật vậy chăng tại sao ta cảm giác đến ngươi sợ hãi của nội tâm tiểu thuyết xem kế tiếp tận ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Vào su 8. Có M.